Dịch và Thời An, chương 15, đề mục không nghĩ ra. Góc truyện audio.com. Dịch Miêu tan tầm, gọi điện thoại cho Giang Trừng. Giang Trừng nói mình đang ở cửa hàng trang sức thuộc Dịch Thị ở đường Minh Quang. Bảo Dịch Miêu nhanh chóng đến đón cô, thuận tiện chiết khấu cho cô luôn. Dịch Miêu còn chưa kịp hỏi Giang Trừng đi cửa hàng trang sức làm gì, thì Giang Trừng đã cúp điện thoại. Dịch Miêu không thể làm gì khác hơn là lái xe đi đến đó. Thời điểm Dịch Miêu đến, Giang Trừng đang ở quầy kim cương tiến hành có kè mặc cả với quản lý. Tôi và Dịch tổng của các người rất quen thuộc à, thật không thể chiết khấu cho tôi sao? Coi như là bán chút nhân tình. Giang Trừng rất nghiêm túc cùng quản lý mặc cả. Quản lý mỉm cười, khóe miệng mơ hồ có chút co quắp. Thật xin lỗi Giang tổng. Trong tiệm chúng tôi có quy định, cho dù là Dịch tổng đích thân đến lấy thì cũng phải trả tiền à, Giang Trừng trợn mắt một cái. Dịch Thị mấy người sản nghiệp lớn như vậy, thế nào lại tính toán như thế à, đường đường tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh vì một viên kim cương có kèm mặc cả. Thậm chí không tiếc lôi kéo quan hệ với tôi, còn có thể nói chúng tôi tính toán sao? Giọng điệu Dịch Nhiêu diễu cợt, mặt vô biểu tình tiêu sái đi đến. Quản lý cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Dịch tổng, ngài đã tới. Dịch Miêu gật đầu một cái. Cô ấy muốn mua cái gì? Quản lý từ trong quầy thủy tinh lấy ra hai chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Giống nhau như đúc, Dịch Miêu nhìn lướt qua. Xoay người hỏi Giang Trừng, cô mua nhẫn này làm cái gì? Giang Trừng từ trong tay quản lý đoạt lấy chiếc nhẫn kim cương. Vui dạo dực nâng đến trước mặt Dịch Miêu. Cầu hôn à, như thế nào, ánh mắt của tôi không tệ đúng không? Quản lý nói đây là đồ tốt nhất trong tiệm của mấy người. Cầu hôn, Dịch Miêu lặp lại hai chữ. Giang Trừng gật đầu một cái, đem chiếc nhẫn trả lại cho quản lý, ý bảo hắn gói lại. Mặc dù không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng tôi thật không chịu nổi cảm giác có thể mất đi Sở Ca. Cái này kêu là binh hành hiểm chiêu đi. Sở Ca không có cảm giác an toàn, tôi liền cho nàng một địa vị danh chánh ngôn thuận, dầu gì xem như là tỏ một chút lòng thành, binh sinh xiên trao, binh đi nước hiểm, nếu thắng thì là chuyện thường, nếu thua cũng xem như cầm được thì buông được, cuộc đời sai lầm một lần còn hơn hối hận vì cô dám làm. Dịch Nhiêu cúi mặt, không biết đang suy nghĩ gì, bất chợt cười một tiếng, khóe miệng có chút cứng ngắc, giảm cho cô ấy 8%. Tính vào chương mục của tôi, quản lý đáp ứng một tiếng, dẫn Giang Trừng đi cà thẻ. Dịch Nhiêu cách thật xa nhìn khuôn mặt Giang Trừng hoan thiên hỉ địa. Chợt có chút hâm mộ cô, Giang Trừng mặc dù có chút ngốc, nhưng dám nghĩ dám làm, không có cố kỵ. Dịch Nhiêu tự nói một câu, chân mày nhíu lại, chiết khấu cho cô 8% mà thôi, cô có cần phải cao hứng như vậy không? Dịch Nhiêu lái xe, hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm căn nguyên làm cho Giang Trừng hưng phấn. Giang Trừng liếc nàng một cái, ngẩng cằm có chút tiểu kiêu ngạo, mỗi lần đều là cho cô chiếm lấy chỗ tốt từ tôi. Lần này cuối cùng cũng lấy được chút ít máu của cô. Tôi dĩ nhiên là cao hứng, Dịch Nhiêu có chút im lặng, tôi thật hiếu kỳ, thường ngày tư thái kia của cô lại không có bị người nhìn ra sơ hở. Có phải là những người kia so ra còn ngốc hơn cô không? Giang Trừng hừ một tiếng, vỗ vỗ hộp đựng nhẫn đặt ở trong túi. Có chút ngữ trọng tâm trường, có gì mà không hiểu, tôi cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như không phải bảo đảm cô là thật vô hại, còn lâu cô mới thấy được cái bộ dáng này của tôi. Dịch Nhiêu đánh tay lái, nhìn thẳng phía trước, làm sao cô biết tôi vô hại, tín nhiệm tôi như vậy sao? Giang Trừng tựa vào lưng ghế, miễn cưỡng ngáp một cái, cười có chút dịu dàng, mới không phải tin cô, là tin Sở Ca của tôi thôi. Nàng nói cô là người tốt, thì cô chính là người tốt, bởi vì tôi tin tưởng, Sở Ca sẽ không bao giờ hại tôi. Dịch Nhiêu không nói gì thêm, tăng thêm tốc độ xe, đường cong sườn mặt có chút lạnh lẽo cứng rắn. Tiểu An cùng Sở Ca bất đồng, Giang Trừng chợt mở miệng. Giống như là lầm bầm lầu bầu một loại, Sở Ca dầu gì coi như là cô gái sinh trưởng trong tháp ngà. Còn Tiểu An nàng lại từng trải qua đau khổ, nếm qua ấm lạnh, những năm này trôi qua cũng không tận nhân ý, trong lòng đã sớm không giống trước kia rộng lớn như vậy. Nàng đã sớm mất đi cái thuần chân của thuở ban đầu cùng với dũng khí liều lĩnh hướng về phía trước. Nàng dựng lên tường thành ẩn, mặc dù không thấy được, nhưng mà người khác cũng không vào được, bản thân nàng cũng không thể bước ra, mà tình cảm đối với nàng mà nói, có thể thật sự là như có như không hư ảo gì đó đi. Nàng căn bản, không có thật sự yêu, cũng không được yêu thương thật tốt, nha, con đường này của cô cứ từ từ mà đi, còn thật là xa a. Giang Trừng thở dài một hơi. Ngưng lại phân tích đang thao thao bất tuyệt, cảm nhận được tầm mắt bên cạnh truyền tới, có chút xin lỗi gãi gãi cằm, cô đừng có nhìn tôi như vậy, lời này là lúc trước Sở Ca nói, tôi chỉ là thuật lại một chút thôi, ôi chao, tôi không có nghĩ ra được những lời sâu sắc như vậy đâu à. Dịch Nhiêu thu hồi tầm mắt, nhìn phía trước yên ổn lái xe, từ từ câu khởi một nụ cười, cõi đời này chỉ có một thời Ngộ An. Cũng chỉ có duy nhất một Dịch Nhiêu đặc biệt yêu thời Ngộ An mà thôi. Giang Trừng nhăn mặt nhăn mũi, từ từ đưa tay che quai hàm. Gì, chua chết người, xe dừng ở cửa quán cà phê. Dịch Nhiêu khó hiểu tháo dây an toàn, mở cửa xe xuống xe. Cô còn ngồi đó làm gì? Xuống a. Giang Trừng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Động cũng không động, Dịch Nhiêu nhịn không được thúc giục cô. Giang Trừng khẽ cắn răng. Dịch Nhiêu, nếu như Sở Ca nàng không tha thứ cho tôi, không chấp nhận tôi, làm sao bây giờ? Dịch Nhiêu ôm hai cánh tay, ngẹo đầu nhìn Giang Trừng, vậy thì cô sẽ phải chờ, chờ đến lúc nàng tha thứ cho cô, tiếp nhận cô. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm chạp xuống xe, đi vào quán cà phê. Dịch Nhiêu liếc nhìn thời Ngộ An đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cô đang đút bánh gato cho thời Sướng, khóe miệng mang ý cười. Dịch Nhiêu nhìn cô, không nhịn được cũng cong lên khóe miệng. Ngụy Sở Ca ngồi ở phía đối diện với mẹ con thời Ngộ An. Một tay chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ. Giang Trừng vẫn còn đang do dự có nên bước tới hay không. Dịch Nhiêu đã nâng chân dài, từng bước một đi tới. Giang Trừng sờ sờ hộp đựng nhẫn trong túi. Đi theo, Daddy. Thời Sướng nhìn thấy Dịch Nhiêu, ánh mắt sáng lên, cũng không trông nom miếng bánh thời Ngộ An đang đưa đến bên cái miệng nhỏ của mình. Từ chỗ ngồi nhảy xuống, mấy bước chạy tới, nhào vào trong lòng Dịch Nhiêu. Dịch Nhiêu khom lưng ôm lấy Thời Sướng, cô bé bẹp một ngụm hôn ở trên mặt nàng. Daddy, bảo bảo đã có 3 ngày không có nhìn thấy Daddy. Nhớ muốn chết, Daddy có nhớ bảo bảo hay không à, dĩ nhiên nhớ. Dịch Nhiêu dịu dàng cười, ôm Thời Sướng đi đến bên cạnh thời Ngộ An. Thời Sướng từ trong lòng nàng nhảy xuống, đứng ở bên cạnh bàn híp mắt cười. Daddy, Sướng bảo bảo nhường chỗ này lại cho Daddy ngồi. Dịch Nhiêu cũng không từ chối, sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, khen một câu thật ngoan, nghiêng người ngồi ở bên người thời Ngộ An. Thời Ngộ An nhìn Dịch Nhiêu, chợt thổi phù một tiếng bật cười, đưa tay đỡ nửa bên mặt của Dịch Nhiêu, từ trên bàn rút tấm khăn giấy trong hộp, trên mặt bị Sướng bảo bảo cọ dính đầy bánh rồi nè. Động tác của thời Ngộ An 10 phần êm ái, dùng khăn giấy lau bơ dính trên gương mặt Dịch Nhiêu. Dịch Nhiêu nhìn cô mang theo vui vẻ, vẻ mặt lại rất là nghiêm túc, không nhịn được hơi nghiêng đầu. Hôn một cái lên ngón tay của cô, thời Ngộ An sửng sốt, trên mặt phiếm hồng, vội vàng buông lòng tay, nắm chặt tấm khăn giấy trong lòng bàn tay. Ngụy Sở Ca chìm vào suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên. Chợt tỉnh, vừa quay đầu lại nhìn thấy không phải là Dịch Nhiêu, mà là đang đứng ở cách đó không xa, cũng không dám động đậy. Giang Trừng, thần sắc của nàng trở nên có chút lãnh. Đứng lên, âm điệu nghe không ra phập phồng. Tiểu An, Dịch Nhiêu, tôi có chút mệt mỏi. Đi về trước đây, thời Ngộ An di một tiếng. Ngụy Sở Ca đã bước đi. Sở Ca, Giang Trừng đưa tay kéo lại Ngụy Sở Ca đang lướt qua người mình. Nhìn cũng không nhìn mình một chút. Thanh âm có chút phát run. Ngụy Sở Ca dùng sức, hất tay của cô ra. cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra khỏi quán cà phê. Giang Trừng quay đầu lại nhìn Dịch Nhiêu một chút, Dịch Nhiêu gật đầu một cái. Cô khẽ cắn răng, vội vàng đi theo, Dịch Nhiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sướng, đẩy nửa khối bánh gato còn chưa ăn xong tới phía đối diện. Ngoan, đến đây ngồi, Thời Sướng ngoan ngoãn đi đến đối diện ngồi xuống, cầm cái nĩa nhỏ tự mình ăn bánh gato. Dịch Nhiêu kêu ly cà phê, đưa tay ôm Thời Ngộ An, kề sát bên tai cô thật thấp giọng hỏi, 3 ngày không thấy, có nhớ tôi hay không? Chị nghiêm chỉnh một chút đi. Vẻ mặt Thời Ngộ An có chút nghiêm túc, ngược lại không có đẩy cánh tay nàng khoác trên vai mình ra. Sao chị lại dẫn Giang Trừng cùng đến? Dịch Nhiêu xoa xoa mắt, thở dài, chuyện thế nào rồi cũng phải giải quyết đi. Tôi tin tưởng Giang Trừng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Ngụy Sở Ca. Chậc, Ngụy Sở Ca rốt cuộc là thế nào? Giang Tịnh nói cái gì nàng cũng tin. Cà phê của Dịch Nhiêu được bưng lên tới. Trứng ép buộc của Thời Ngộ An tái phát. Cho nàng thêm 2 khối đường. Cầm cái muỗng khuấy khuấy. Dịch Nhiêu, chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Em còn không có nói cho chị biết. Giang Trừng cũng không biết. Trong nhà của Sở Ca đã biết chuyện của cậu ấy cùng Giang Trừng. Dịch Nhiêu có chút kinh ngạc. Thời Ngộ An đặt cà phê ở bên tay của nàng. Gương mặt buồn bực, mẹ của Sở Ca cũng thật hay. Tấm hình kia chụp thành như vậy bà cũng có thể nhìn ra. Hết lần này tới lần khác khích tướng. Sở Ca chịu không nổi. Mới mấy ngày mẹ cậu ấy liền có đáp án. Trong nhà Sở Ca huyên náo thật nghiêm trọng. Mấy ngày nay cậu ấy ở nhà em. Sở Ca còn bị ba cậu ấy đánh. Trên người bây giờ còn đầy thương tích. Trong khoảng thời gian này cái người tên Giang Tịnh kia lại đến tìm đến Sở Ca. Nói chút lời nói kỳ kỳ quái quái. Bảo cậu ấy làm sao có thể chịu được. Thời Ngộ An mặt nhăn. Chân mày nhíu chặt. Trong lòng âm thầm mắng Giang Trừng. Giang Trừng chết tiệt. Lại không đáng tin cậy như vậy. Sở Ca xảy ra chuyện lớn như thế. Không nói cho cô ta biết liền thật sự không phát hiện được. Sở Ca muốn cùng cô ta chia tay cũng đáng đời. Dịch Nhiêu bưng cà phê lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Em có biết lần này tới đây? Giang Trừng không đáng tin cậy kia chuẩn bị cái gì sao? Thời Ngộ An lắc đầu một cái. Bày tỏ không biết. Dịch Nhiêu đặt chén cà phê xuống. Cũng buông tay Thời Ngộ An ra. Tháo xuống chiếc nhẫn đang đeo trên ngón út bàn tay phải. Đặt trong lòng bàn tay Thời Ngộ An, Giang Trừng đi mua nhẫn, cô ấy muốn cầu hôn. Ngộ An, em nói Ngụy Sở Ca có đáp ứng Giang Trừng hay không? Cầu hôn, Thời Ngộ An trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Nhiêu. Dịch Nhiêu gật đầu một cái, ánh mắt quét qua chiếc nhẫn cưới trên tay Thời Ngộ An. Ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, thật ra thì cũng là một cơ hội. Nhìn Giang Trừng biểu hiện thế nào, vẻ mặt Dịch Nhiêu không thay đổi, chẳng qua là không hề nhìn Thời Ngộ An nữa. Uống cà phê, nhìn gương mặt Thời Sướng đang ăn bánh gato, Thời Ngộ An không có phát giác biến hóa của Dịch Nhiêu. Đắm chìm trong rung động vì việc Giang Trừng muốn hướng Ngụy Sở Ca cầu hôn. Thật lâu chưa hoàn hồn, thấy Thời Sướng ăn bánh gato xong. Dịch Nhiêu rút cái khăn giấy lau sạch sẽ miệng cùng mặt của cô bé. Còn muốn ăn sao? Vẻ mặt Thời Sướng lộ ra kỳ vọng. Sau đó lại vẻ mặt đau khổ lắc đầu một cái. Mami nói sẽ bị sâu răng. Dịch Nhiêu sờ sờ cái đầu nhỏ của Thời Sướng. Ngoan, vậy chúng ta đi tìm ông nội có được hay không? Thời Sướng dùng sức gật đầu một cái. Dạ, có phải ông nội nhớ Bảo Bảo không? Bảo Bảo cũng rất nhớ ông nội bà nội. Bất quá Mami nói bà nội đi nơi khác Sướng Bảo Bảo tạm thời không gặp được bà nội. Dịch Nhiêu cười cười, bà nội rất nhanh sẽ trở về. Kêu người tới tính tiền. Dịch Nhiêu một tay dắt Thời Sướng. Một tay dắt Thời Ngộ An vẫn còn đang rối rắm trong trạng thái rung động. Rời đi quán cà phê. Cách chương.